Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1119, Thiên Bia Huyền Pháp. Chuyện tiến hành rất thuận lợi vượt quá tưởng tượng. Cương nhìn thấy đống loạn thạch bên trong bốn cái thanh quang uyển truyền, to như cối xay trứng rồng lúc. Cho dù là đối với phối hợp Long Vương không có bao nhiêu dục vọng tiêu thần hô hấp cũng nhịn không được dồn dập một tia. Bốn cái thanh quang uyển chuyển trứng rồng tinh khí dâng lên, nồng đậm sinh mệnh tinh khí ngăn cách rất xa đều có thể đủ cảm nhận được. Giữa thiên địa tinh khí tự chủ chảy ngược tiến vào bên trong. Thoải mái, cái này thiên sinh địa dưỡng linh vật chính là Phong Vân Bát Ngát đều có chút kinh dị. Quả nhiên không hổ là chí cường chủng tộc một trong, cho dù là trứng rồng đều thai nghén có như này uy năng. Trứng rồng bên trong long tộc còn không có chân chính sinh ra, nhưng ẩn chứa trong đó nồng đậm sinh mệnh tinh khí, so trong bốn người bất kỳ người nào đều muốn tràn đầy. Tức cũng đã võ nát hư không Phong Vân Vô Kỵ cùng trứng rồng bên trong sinh mệnh tinh khí so sánh, cũng lộ ra kém. Màu xanh bạo long nếu là ở vào hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, không có bị phong ấn thần tính, tuyệt đối là giữa thiên địa cường đại nhất hung thú một trong. Kia là tại trong truyền thuyết có thể cùng tổ long tranh bá cường đại long vương. Hoàn hảo trạng thái dưới màu xanh bạo long thực lực cường hãn chi cực. Mà bây giờ bởi vì tổ long tức sắp xuất thế, trên long đảo phương phong ấn dần dần có chỗ tan rã. Đối với long tộc một đời trước y nguyên có cường đại áp chế tính lực lượng, nhưng đối với đời sau lại buông lỏng rất nhiều. Vì vậy mới ra đời trứng rồng sinh mệnh tiềm năng cường hãn, cử thế hiếm thấy, thật sự là thượng thiên kiệt tác. Tiêu thần nhìn qua bốn viên trứng rồng, có chút tán thưởng. Sau đó tại ba người kinh dị trong ánh mắt, một bàn tay đập vào một viên trứng rồng bên trên. Ba, ẩn chứa cường đại chân khí một kích, thế mà chỉ là phía trứng rồng lưu lại một đạo vết rách. Huyền chuyển thanh quang từ trong đó dâng lên mà ra, tràn đầy sinh mệnh tinh khí, quả thực muốn đem vùng này bao phủ. Sau đó hắn dùng miệng khoai tây vỏ trứng bên trên nhẹ nhàng một hút. Còn vẻn vẹn chỉ là trứng dịch trạng thái dưới trứng rồng nương theo lấy cường đại sinh mệnh tinh khí chui vào tiêu thần trong cơ thể. Trong thoáng chốc có thể đủ nghe được một đầu đáng sợ bạo long ở trong cơ thể nó gầm thét. Ngươi không muốn sống nữa. Dạng này tràn đầy sinh mệnh tinh khí sẽ đem nhục thể của ngươi xé rách. Nhanh phun ra, loại này cao năng vật chất không phải ngươi có thể tiếp nhận. Hai đạo có chút thanh âm lo lắng tại tiêu thần vang lên bên tai. Phong Vân Vô Kỵ thậm chí chủ động đưa bàn tay theo trên vai của hắn, muốn thôi động chân khí cường đại, trợ giúp tiêu thần luyện hóa cái kia tràn đầy sinh mệnh tinh khí. Trứng rồng đối với tại bọn hắn hiện tại đến nói, sinh mệnh tinh khí thực sự quá mức tại tràn đầy, tựa như người bình thường ăn một cây trăm năm nhân sâm đồng dạng. Vậy sẽ chỉ dẫn đến điên cuồng chảy máu mũi, mà trứng rồng đối với tiêu thần đến nói, sau ngàn năm nhân sâm còn muốn bổ dưỡng, tràn đầy sinh mệnh tinh khí, thậm chí có thể làm cho hắn nội khí bảo tẩu, trực tiếp để hắn tẩu hỏa nhập ma, thân thể sụp đổ, La Phong ý tứ đồng dạng là như thế. Tại hắn nhận giáo dục bên trong, tiến hóa về sau nghệ thuật thật là có thể sử dụng. Nhưng đẳng cấp khác nhau, nghệ thuật người được phục dụng vật nhu cầu cũng khác biệt. Hắn thấy, như màu xanh bạo long đáng sợ như vậy hung thú hậu đài, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia đứng ở địa cầu võ đạo bảng xếp hạng đứng đầu nhất những siêu cấp cường giả kia mới có thể đủ chân chính phục dụng mà không bị thương tổn. Những nhân vật khác một khi phục dụng có hại mà vô lợi. Hai người đều rất khẩn trương. Nhưng sau một khắc, Phong Vân Vô Kỵ lại kinh ồ một tiếng, như hắn dự liệu như thế. Tiêu thần sắc mặt đỏ bừng, bị cái kia cường đại tinh khí xung kích, thân thể lay động chân đứng không vững. Nếu là không ai duy trì, hắn đem bạo thể mà chết. Thế nhưng là sau một khắc lại có biến hóa kỳ dị sinh ra. Trong cơ thể hắn 365 viên khiếu huyệt phát sáng, đồng thời duỗi ra vô cùng vô tận lực hấp dẫn. Bàn chân huyệt dũng tuyền càng là duỗi ra một cỗ mênh mông mà đáng sợ thôn phệ chi lực, như là lỗ đen, đem cái kia trứng rồng bên trong tràn đầy tinh khí tất cả đều nuốt hết. Ngươi không có việc gì, không có việc gì, cái kia mau mau rời đi, con bạo long kia chỉ sợ rất nhanh liền sẽ trở về. Phong Vân Vô Kỵ, La Phong đáy lòng đều có rất nhiều nghi vấn. Đường Huyền Minh đáy lòng đồng dạng có điểm điểm nghi hoặc. Hắn đã sớm biết Điêu Thành tu hành huyền công có thể đủ giúp hắn tiêu hóa cái này tràn đầy sinh mệnh tinh khí, nhưng lại không biết Tiêu Thần tại sao muốn tại ba người trước mặt chủ động bại lộ cái này một điểm. Đây là Tiêu Thần át chủ bài một trong. Đương nhiên, chuyện bây giờ khẩn cấp, nghe nơi xa trong núi rừng truyền đến cái chủng loại kia đáng sợ tiếng gầm gừ. Cái kia màu xanh bạo long chẳng biết thông qua thủ đoạn gì cảm ứng được trong rừng rậm kịch liệt biến hóa, đang điên cuồng hướng mảnh khu vực này xông lại. Bốn người không chút nào dừng lại, một người khiêng lên một viên trứng rồng, hóa thành lưu quang liền muốn cuốn đi. Nghĩ nghĩ, Đường Huyền Minh tại ba người khác ánh mắt kinh ngạc bên trong, chủ động đem một viên trứng rồng buông xuống, đồng thời đem trước bọn hắn chém giết đầu kia vạn năm trúc diệp thanh hai mảnh lân phiến nhét vào phụ cận, sau đó nhanh chóng chạy đi. Tiêu Thần sững sờ, sau đó cấp tốc minh bạch Đường Huyền Minh tên cử động lần này dụng ý. Màu xanh bạo long hậu đại bị người đánh cắp đi, tuyệt đối sẽ điên cuồng, sẽ tại vùng rừng rậm này đại khai sát giới. Thông qua hết thảy biện pháp nghĩ đến kẻ trộm ăn cắp trứng. Nhưng nếu như nó trứng không có hoàn toàn bị trộm đi, lưu lại một viên có phần hơn trước trộm đi trải qua, đầu này màu xanh bạo long liền sẽ có cố kỵ, không dám hoàn toàn rời đi mảnh đất này mang. Đồng thời bởi vì nó còn có một cái hậu đại tồn tại, cũng sẽ không hề cố kỵ, hoàn toàn điên cuồng tại mảnh rừng núi này bên trong xung kích. Màu xanh bạo long đầu tiên muốn làm hẳn là dọn nhà, sau đó mới là đi tìm cái khác trứng rồng. Quả nhiên, không lâu sau đó bên trong vùng rừng rậm kia vang lên đáng sợ gầm thét. Màu xanh bạo long xào huyệt chỗ cái kia một phiến khu vực, như là bị đạn đạo đập trúng cây cối, như là mạch tử thành phiến liên miên ngã xuống. Màu xanh bạo long khí đến điên cuồng, nhưng chỉ thừa một tia lý trí không có để nó điên cuồng lao ra. Từ đầu đến cuối hắn đều là tại sao huyệt của nó phụ cận phát cuồng. Loại kia đáng sợ xung kích kéo dài đến nửa đêm, liên tục chạy ra mấy chục dặm. La Phong thuần thục tìm tới một cái hoang phế cũng không biết bao lâu sơn động, trơn tru đánh lửa. Sau đó đem Phong Vân Vô Kỵ trên đường bắt giết một đầu không biết tên hung thú lột ra đi lông, đỡ trên đống lửa nướng, hai viên thanh lóng lánh trứng rồng liền để ở một bên. Đây là một lần thu hoạch khổng lồ, nhưng bốn người đều không có mở miệng, cho dù luôn luôn hoạt bát La Phong đều chỉ là chằm chằm lên trước mặt thịt nướng. Giống như hơi vừa phân thần, thịt nướng liền sẽ triệt để bị nướng cháy, không thể dùng ăn đồng dạng. Đây là ta ở nhân gian giới trong Hoàng Hà đạt được một môn huyền công. Tiêu Thần chủ động phá vỡ trầm mặc, hắn vốn là không có muốn giấu giếm, trên thực tế hắn đã sớm muốn nói. Ở trên đảo nguy cơ tứ phía, không chỉ có các loại hung thú đáng sợ, cái kia cái này đến cái khác tuyệt đỉnh môn phái truyền nhân lẫn nhau ở giữa cũng tràn đầy sát cơ. Trước đó một lần kia cạm bẫy liền để hắn thật sâu cảnh giác. Hắn cảm thấy không thể đủ lại tiếp tục như thế. Có Phong Vân Vô Kỵ tại, rất nhiều nguy hiểm đều trừ khử ở vô hình. Nhưng Tiêu Thần nhất quán là không dựa vào người khác. Cái kia một đầu vạn năm trúc diệp thanh cho hắn gõ cảnh báo, hắn quyết định không giấu giếm nữa, có mang tính lựa chọn bộc lộ ra một chút tự thân đặc thù. Ở trên đảo tình trạng như vậy, từng cái người ở giữa thiếu khuyết tín nhiệm, khó để xác định bọn hắn có thể hay không lẫn nhau hại. Mà bây giờ tổ bốn người thành nhỏ đồng minh đi coi là có thể dựa vào. Dù sao ba người nói theo một ý nghĩa nào đó, đều coi là võ nát hư không nhân vật. Trên bản chất xem như đồng hương, có giống nhau trải qua luôn luôn để người tin cậy. Mà Đường Huyền Minh mặc dù lai lịch khó lường, nhưng biết rõ trường sinh giới, biết rõ Long Đảo hết thảy, cũng có thể coi là một cái trung thực minh hữu. La Phong giã ngoại cầu sinh kỹ năng cơ hồ điểm mãn. Tại tư nhân đoàn trong đội không thể thiếu. Nhóm lửa nấu cơm chuyện như vậy nói đến đơn giản, nhưng chân chính muốn đi làm lại vô cùng phiền phức. Tuy nói La Phong thực lực nhược tiểu nhất, nhưng ở trong bốn người lại hữu dụng nhất. Phong Vân Vô Kỵ thực lực mạnh nhất. Đáng sợ nhất nguy hiểm cơ hồ đều dựa vào hắn một người một kiếm giải quyết. Tại đoàn trong đội cũng không thể thiếu. Đối với Long Đảo cùng trường sinh giới biết rõ Đường Huyền Minh đồng dạng là như thế. Chỉ có tiêu thần, võ lực nửa vời, đối với thế giới này lại thiếu khuyết hiểu rõ. Tại đoàn trong đội quả thực là có cũng được mà không có cũng không sao. Trong thời gian ngắn một số người có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu như tình hình như vậy trường kỳ tiếp tục kéo dài, đối với tiêu thần đến nói rất bất lợi. Nhân gian giới huyền công, Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày, có điểm không quá tin tưởng. Hắn chưa hề ở nhân gian giới được chứng kiến dạng này huyền diệu khó lường công pháp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?